cưng vợ đến tận cùng. Chương 1071, anh ta hôn em thì ngọt như mật, tôi hôn em lại ghét bỏ giống như rác rưởi. Góc truyện audio.com, cách chương.